Con có thể thở trụ điểm bằng cách này có được hay không thầy? Con hít vô nhẹ nhẹ, cho hít hơi thôi, thở ra theo câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật là chậm cho âm vang trong đầu. Cho nên khi mà chúng ta hít vô, phải để cái đường điển nguyên khí của trời đất trực giác khai mở, chứ còn niệm này kia kia nọ là không được rồi. Không có niệm thì không sanh, tự nhiên nó nhẹ ra. Mà ai niệm là ai sanh, nó bị nghẹt. Trừ phi người ta ngồi trong thanh tịnh mà nó áp đảo một chuyện lộn xộn, người ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải. Nhiệm vụ của Nam Mô A Di Đà Phật là giải ra mà thôi.